xin quân sư hãy dạy cho tại hạ cách đối phó. Gia Cát Lượng muốn bỏ đi cũng chẳng được. Sau khi suy nghĩ một hồi, bèn kể cho Lưu Kỳ nghe một câu chuyện. Thời Xuân Thu, phi tần của Tấn Khiến Công là Ly Cơ muốn mưu hại hai người con, Thân Sinh và Trọng Nhĩ của Tấn Khiến Công. Biết được điều này, Trọng Nhĩ bèn trốn đi khỏi nước nên bảo toàn được tính mạng. Còn Thân Sinh vốn là người hiếu đạo, không nỡ rời cha mà đi nên lưu lại nước Tấn. Một ngày kia, Thân Sinh kêu đầu bếp làm vài món ăn ngon rồi sai người dâng tặng vua cha. Sau khi biết được điều này, Ly Cơ liền sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn. Khi Tấn Khiến Công chuẩn bị ăn các món cao lương mỹ vị, thì Ly Cơ cố ý nói, khoan đã, nên cho người nếm trước để đề phòng bất chắc. Nói xong, lệnh cho một tên thị vệ ăn trước. Không ngờ tên thị vệ vừa ăn xong liền thổ huyết lai láng, rồi ngã lăn ra chết. Tấn Khiến Công nào biết đó là quỷ kế của Ly Cơ. Cứ cho rằng Thân Sinh muốn giết cha để đoạt ngôi vua, nên vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh cho Thân Sinh phải tự sát. Sau khi nghe được điều này, Thân Sinh khóc than một hồi rồi rút kiếm tự sát. Sau khi nghe xong câu chuyện, Gia Cát Lượng nói với Lưu Kỳ, Thân Sinh ở nhà chết oan, Trọng Nhĩ bò ra ngoài nước nên giữ được mạng. Biết thời thế là người tuấn kiệt, ngài cứ thử nghĩ xem mình nên làm gì. Lưu Kỳ vốn là người thông minh nên lập tức hiểu ngay ý của Gia Cát Lượng. Sau khi về nhà, Lưu Kỳ liền xin cha phái mình đi Giang Hạ. Như vậy mà tránh được vạ sát thân. Kế thứ 28, lên lầu rút ván, dùng trong quân sự là sách lược dùng món lợi nhỏ dụ dỗ quân địch để bao vây tiêu diệt địch. Kế thứ 29, cây cảnh nở hoa. Lúc Lưu Bị bắt đầu cùng Tào Tháo giao chiến, thì lực lượng khá mỏng nên thắng thì ít mà thua thì nhiều. Về sau vì muốn tranh thủ thêm đồng minh nên đến nhờ cậy Kinh Châu Mục Lưu Biểu, rồi đóng quân ở Phàn Thành với hy vọng là hai bên sẽ cùng hợp tác chống lại họ Tào. Nào ngờ trời không đãi người, Lưu Biểu bỗng bệnh nặng rồi mất. Con trai út của Lưu Biểu là Lưu Tông, vốn là người nhát gan nên chẳng bao lâu sau đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị mất đi một đồng minh càng trở nên thế cô. Lúc này Tào Tháo vừa bình định xong phương Bắc lại xuất đại quân xuống phía Nam chuẩn bị tiêu diệt Lưu Bị. Biết được tin này, Lưu Bị biết là khó mà đương cự nổi với Tào Tháo, đành phải mang theo cả gia đình và mười mấy vạn dân Kinh Châu trốn đi. Do người quá đông nên tốc độ di chuyển rất chậm, chắc chẳng bao lâu sẽ bị quân Tào bắt kịp. Trong lúc rối loạn, vợ và con của Lưu Bị đều bị thất lạc, còn bản thân Lưu Bị cũng đang bị quân Tào truy đuổi, khiến hồn bay phách tán. Đành phải nhờ Trương Phi đánh chặn truy binh ở mặt sau. Lúc đó, trong tay Trương Phi chỉ còn mấy mươi thủ hạ, làm sao có thể địch lại mấy mươi vạn binh mã của Tào Tháo đây? Trong tình thế nguy cấp, Trương Phi bỗng nghĩ ra một cách, liền sai quân chặt một số cành cây rồi đem buộc vào sau đuôi ngựa, sau đó cùng phóng ngựa vào rừng, cố ý cho cát bụi bay mù mịt. Còn lại chỉ một mình Trương Phi đang cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm trường mâu uy phong lẫm liệt đứng trên cầu nơi quân Tào phải đi qua. Khi truy binh đuổi đến, thấy một mình Trương Phi đang đứng trên cầu, lại thấy sau lưng của Trương Phi cát bụi đang bốc cao ngút trời, bèn lập tức ngừng ngay truy đuổi. Nhờ vậy, Lưu Bị mới có đủ thời gian mang quân dân Kinh Châu chạy thoát. Kế thứ 30, phản khách vi chủ. Cuối thời Đông Hán, các thế lực nắm binh quyền tấn công lẫn nhau nhằm khuếch trương thế lực. Trong số đó có một người tên là Viên Thiệu, thường dựa vào thế binh đông tướng mạnh đem quân đi xâm chiếm lãnh địa của người khác. Có một lần, Viên Thiệu mang quân viễn chinh trên đường đi do thiếu hụt lương thực nên vô cùng lo lắng. Vừa may một người bạn tên là Ký Châu, Mục Hàn Phức, nghe tin liền phái người mang tặng một lượng lớn lương thực giúp Viên Thiệu giải quyết được nỗi nguy cấp như lửa đốt trước mặt. Thế nhưng thừa hiểu rằng số lương thực chẳng thế nào giải quyết được tận gốc vấn đề. Đến lúc này, mưu sĩ Phùng Kỳ khiến một kế, đề nghị Viên Thiệu trước tiên nên chiếm cho được Ký Châu, vì đây là nơi có nguồn lương thực dồi dào. Nghe xong, Viên Thiệu liền quyết định theo ý của Phùng Kỳ, không còn nghĩ đến chuyện ân nghĩa và tình bạn giữa mình và Hàn Phúc nữa. vốn là người xảo quyệt, đầu tiên Viên Thiệu viết một lá thư cho Công Tôn Toán, đề nghị liên minh cùng đánh Ký Châu. Nay thấy Viên Thiệu chủ động liên lạc nên vô cùng phấn khởi, liền chiếu theo thời hạn đã hẹn với Viên Thiệu chuẩn bị khởi binh. Viên Thiệu lại phái người đi gặp Hàn Phức nói, Công Tôn Toán chuẩn bị tấn công Ký Châu, binh lực của hắn rất mạnh, e rằng ngài không phải là đối thủ, chi bằng mời bạn cũ là Viên Thiệu đến giúp một tay. Quân đội của Viên Thiệu chỉ cần tiến vào thành, Công Tôn Toán ắt phải sợ hãi, như vậy chẳng phải Ký Châu được an toàn rồi sao? Hàn Phức vốn là kẻ nhát gan, lại không biết đây là gian kế của Viên Thiệu, liền mời ngay Viên Thiệu mang quân vào thành. Sau khi vào thành, Viên Thiệu mượn cớ giúp Hàn Phức gia tăng khả năng phòng vệ, điều quân đến các vị trí hiểm yếu của Ký Châu. Như vậy, chẳng khác gì đã nắm được Ký Châu trong tay mình. Mãi cho đến lúc này, Hàn Phức mới biết vị chủ của mình đã biến thành khách. Do sợ sớm muộn gì cũng bị Viên Thiệu giết, đành phải nhân đêm tối lặng lẽ trốn khỏi thành Ký Châu. Kế thứ 30, phản khách phi chủ. Ý nói là trong cuộc sống hàng ngày, chủ nhân không chiêu đãi khách, ngược lại được khách chiêu đãi. Dùng trong quân là nói nhân cơ hội chi viện cho liên quân mà đưa lực lượng của mình vào, sau đó có kế hoạch từng bước khống chế liên quân. Kế thứ 31, Mỹ nhân kế. Như đã kể qua, vào thời Xuân Thu, hai nước Ngô Việt cùng giao tranh, nước Việt yếu hơn trở thành nước chiến bại. Do vậy, Việt vương Câu Tiễn đã bị Ngô vương Phù Sai làm nhục trăm bề. Câu Tiễn thề quyết tâm rửa nhục phục quốc, về sau nhờ đã dùng diệu kế mà tiêu diệt được nước Ngô. Thực ra, đấy là nhờ Câu Tiễn đã lợi dụng được hai vị mỹ nhân nên kế trên mới thành. Sau khi được thả về nước, Câu Tiễn khởi sự ngay kế hoạch báo thù. Nhưng vào lúc ấy, Ngô vẫn là cường quốc, còn Việt chỉ là một nước tiểu. Thế phải làm sao đây? Mưu sĩ Văn Chủng bèn hiến kế, con chim trên cao chết vì ngon, cá dưới bể sâu chết vì mùi vị của mồi câu. Nếu muốn tiêu diệt nước Ngô thì trước tiên phải tìm cách đối phó Ngô Vương. Phải làm sao để ý chí chiến đấu của Ngô Vương suy giảm, đồng thời cũng không màng đến quốc sự. Câu Tiễn đồng ý với kế hoạch của Văn Chủng, tiến cống cho nước Ngô vô số chân châu cổ ngoạn, các giống chó khiếm và rất nhiều ngựa hay để vua Ngô thưởng lãm. Ngoài ra còn tuyển chọn thêm hai mỹ nhân sắc nước hương trời, lại biết ca hay múa giỏi, đó là Tây Thi và Trịnh Đán, sơn cho Ngô Vương làm phi tử. Ngô Vương Phủ Sai vốn là người tham lam háo sắc, thấy Câu Tiễn dâng tặng mình biết bao là vật quý, lại thêm hai mỹ nhân biết chiều chuộng vỗ về nên vô cùng hài lòng. Nhờ vậy, Câu Tiễn càng thêm yên tâm. Từ đó, mỗi ngày, Ngô Vương đều cùng Tây Thi và Trịnh Đán uống rượu hưởng lạc, không còn quan tâm gì đến quốc gia đại sự nữa, thậm chí cũng không thèm quan tâm đến lời can gián của người mà Ngô Vương trước đây rất tin dùng là đại thần Ngũ Tử Tư nữa. Về sau, còn bức cả vị đại thần này phải tự sát. Không bao lâu sau, nước Ngô gặp phải đại hạn. Cả nước đều thất thu lương thực, dân đen chết đói vô số. Nhưng Ngô Vương nào có đếm xỉa gì đến lầm than của con dân, vẫn cứ mặc nhiên hưởng lạc, khiến cho mọi tầng lớp trong nước không còn lòng tin nữa. Câu Tiễn thấy thời cơ đã đến, thừa lúc Ngô Vương lên phương Bắc tranh ngôi bá, liền phái quân đánh úp nước Ngô. Lúc này, quân Ngô không còn ý chí chiến đấu, đua nhau giao nộp vũ khí đầu hàng. Đến khi biết được mình đã là vua không nước, thì Ngô Vương chẳng còn phương trời nào để đi nữa, đành phải tự sát. Kế thứ 31, Mỹ nhân kế. Ý nói là, đối với kẻ địch có binh hùng tướng mạnh, trước tiên phải chế ngự chủ soái của họ. Đối phó với chủ soái chí dũng song toàn, phải tìm cách làm xói mòn ý chí của họ. Chỉ cần làm cho tướng soái địch nhụt chí, thì quân sĩ không còn sức chiến đấu. Vì vậy, chỉ cần khoét sâu vào chỗ yếu của kẻ địch là có thể thắng họ. Kế thứ 32, không thành kế. Vào thời Tam Quốc, thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng liên tục bị thất trận. 2.000 quân mã của Thục bị mấy mươi vạn đại quân của đại tướng nước Ngụy là Tư Mã Ý truy đuổi, phải vượt qua bao hiểm nghèo mới chạy thoát đến được thành nhỏ Dương Bình. Quân địch chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ đuổi kịp đến, mà Dương Bình lại là nơi phòng thủ có nhiều điểm bất lợi. Thế phải làm sao đây? Vốn là người túc trí đa mưu, Gia Cát Lượng trong cơn nguy khốn đã nghĩ ra được một kế. Ông ra lệnh các cờ sĩ đều phải thả rũ, còn binh lính thì ẩn kín trong các vọng gác. Đã vậy, Gia Cát Lượng còn ra lệnh cho mở toang các cửa thành. Tại mỗi cửa thành lại phái 20 lão binh hóa trang thành sân thường, đứng phẩy nước quét đường. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Gia Cát Lượng cùng 2 triệu đồng lên đầu thành, ngồi bên lan can đánh đàn, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ. Quân tiền phong nước Ngụy đuổi theo đến chân thành, nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này, đều ngây người dừng lại, không dám tiến lên nữa. Tư Mã Ý nghe báo cáo tình hình xong, bèn dặn dò quân sĩ tạm ngừng tiến quân, còn mình thì thân chính lên trước trận để quan sát. Tư Mã Ý chỉ thấy Gia Cát Lượng đang dạo đàn như đang xuất thần, còn 2 triệu đồng với nét mặt tươi cười đứng kề hai bên. Càng lạ lùng hơn là trên thành dưới thành không hề thấy bóng một sĩ tốt nào, cửa thành lại mở toang, chỉ thấy bóng vài người già yếu đang quét đường, khắp nơi chỉ là cảnh tượng của sự yên lành ổn định. Tư Mã Ý nhìn cảnh này mà ngây cả người, trong lòng thầm nghĩ Gia Cát Lượng xưa nay định việc cẩn thận, không hề mạo hiểm khinh địch, xem ra hôm nay hẳn là có mai phục. Tư Mã Ý nghĩ xong liền hạ lệnh cho quân từ từ rút lui khỏi khu vực thành Dương Bình. Nhờ không thành kế mà Gia Cát Lượng đã cứu được 2.000 quân mã thoát chết trong gang tấc. Kế thứ 33, phản gián kế. Vào thời Tam Quốc, Đông Hồ có một vị chủ soái đa mưu túc trí là Chu Du. Đây cũng chính là người dùng kế phản gián giết được 2 tướng đắc lực của Tào Tháo. Đương thời Tào Tháo thống lĩnh 80 vạn đại quân chuẩn bị vượt Trường Giang tiến đánh Đông Ngô. Tuy nước Thục đã nhận lời sẽ xuất quân cùng với Đông Ngô kháng Tào, thế nhưng quân số của 2 nước cộng lại vẫn ít hơn quân Tào rất nhiều. Quân Tào vốn là người phương Bắc chỉ sở trường mã chiến chứ không sành về thủy chiến, nên lần này đến phương Nam thì sông ngòi là một trở ngại lớn. Nhưng gần đây, Tào Tháo vừa thu dụng 2 hàng tướng tinh thông thủy chiến là Thái Mạo và Trương Doãn. 2 người này rất có kinh nghiệm chỉ huy thủy chiến, quả là đã cất cho Tào Tháo một mối lo lớn. Chính điều này đã khiến Chu Du cho rằng bằng mọi giá phải loại bỏ cho được 2 tướng này thì mới có cơ may đánh lui được quân Tào. Tào Tháo xưa nay có tiếng là hay tìm kiếm nhân tài, biết Chu Du tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn nên từ lâu đã có ý kéo Chu Du về phía mình. Tào Tháo có một mưu sĩ tên là Tưởng Cán làm thuyết khách. Vừa thấy Tưởng Cán, Chu Du liền nghĩ ra một kế cho chuẩn bị các món sơn hào hải vị để chiêu đãi Tưởng Cán, lại cố ý uống rượu đến say mềm, sau đó gọi Tưởng Cán đến phòng mình cùng ngủ. Sau khi đỡ Chu Du nằm xuống giường, Tưởng Cán nhìn trên bàn của Chu Du có một phong thư, liền len lén mở ra xem. Hóa ra đây là thư của Thái Mạo và Trương Doãn. Trong thư có giao ước với Chu Du là sẽ cùng phối hợp ngoại công nội ứng để bắt sống cho được Tào Tháo. Tưởng Cán thất kinh, vội lấy các phong thư suốt đêm tẩu thoát về hướng quân Ngụy để trình báo Tào Tháo. Tào Tháo vốn là người có tính đa nghi, xem thư xong liền nổi trận lôi đình, thân trình mang quân đến doanh trại của Thái Mạo và Trương Doãn, rồi tự tay chém chết 2 tướng. Đến khi bình tĩnh trở lại, rồi phân tích tỉ mỉ, Tào Tháo mới phát hiện mình đã trúng kế Chu Du. Nhưng than ôi, hối hận thì đã muộn rồi. Kế thứ 34, khổ nhục kế. Vào thời Xuân Thu, công tử nước Ngô là Hạp Lư phái người đến ám sát Ngô Vương Liêu, đoạt lại vương vị vốn thuộc về mình. Về sau, con trai của Liêu là Khách Kỵ, thề sẽ báo thù cho cha. Từ đó, hết lòng chuẩn bị mượn sức nước Vệ để đánh nước Ngô. Hạp Lư vì muốn tiêu trừ hậu hoạn, bèn mời đại thần Ngũ Tử Tư giúp mình tìm cách giết cho được Khách Kỵ. Ngũ Tử Tư liền tiến cử một người tên là Yêu Ly cho Hạp Lư. Hạp Lư thấy Yêu Ly vóc người bé nhỏ, tướng mạo tầm thường, liền hỏi: Khánh Kỵ dũng mãnh hơn người, làm sao ngươi có thể giết được hắn? Yêu Ly đáp: Muốn giết Khánh Kỵ phải dựa vào trí chứ không phải sức, chỉ cần có thể tiếp cận hắn hạ thần sẽ có cách giết được hắn. Hạp Lư hỏi lại: Khách Kỵ rất e dè người nước Ngô, ngươi làm sao để tiếp cận được hắn đây? Yêu Ly đáp: Chỉ cần đại vương chặt tay hạ thần sẽ có được lòng tin của Khánh Kỵ. Hạp Lư thấy cách này quá ư tàn nhẫn, không muốn nghe theo, nhưng Yêu Ly kiên quyết nói: Hy sinh vì lợi ích quốc gia, hạ thần thấy làm điều này cũng xứng đáng. Hạp Lư suy đi nghĩ lại, thấy chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Vài ngày sau, trong nước Ngô bỗng xuất hiện rất nhiều lời đàm tiếu, có ý bất kính với Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư liền phái người điều tra, kết quả là tìm ra được người đã gieo rắc tin nhảm suốt mấy ngày qua, đó chính là Yêu Ly. Hạp Lư nộ khí xung thiên, lập tức sai quân đi bắt Yêu Ly. Nào ngờ Yêu Ly chẳng những không nhận tội, còn mở miệng mắng Hạp Lư là phường hôn quân.